Chương 457, Hàn băng phá cát. Giữa không trung Diệp Chu đột nhiên trên người xuất hiện một đạo bạch quang, sau đó thân thể mặt ngoài hoàn toàn đông lại, tỉ mỉ nhìn một cái, hắn dĩ nhiên chuyển hóa trở thành hàn băng răng rớp. Diệp Chu sử dụng trong nháy mắt đông kỹ xảo, đem chính mình hoàn toàn đông thành hàn băng, đây là diệt ma ma pháp. Một loại có thể đối với ác ma tạo thành cực hạn sát thương ma pháp, cái này loại ma pháp vốn là chuyên môn dùng để đối phó tà ác, không ngờ tới Diệp Chu lúc này đem cái này loại ma pháp thả trên người mình. Diệt ma ma pháp có một vấn đề rất lớn, chính là cần thi pháp giả tiến hành một loại chủ động phán đoán, nếu như đối phương là cần phải tiến hành công kích đối tượng, hắn sẽ trong nháy mắt tiến hành vĩnh viễn đóng băng. Thế nhưng nếu như thi pháp giả chủ quan phán đoán bên trên, đối phương cũng không phải là địch nhân của mình, hắn thầm nghĩ phải tạm thời khống chế được đối phương, loại này đóng băng lại sẽ là có hạn độ, sẽ không đả thương cùng sinh mệnh. Diệp Chu sử dụng siêu cường ma pháp, trong nháy mắt đóng kết thân thể của mình, cũng không có để cho mình thụ thương. Ngược lại chuyển hoán trở thành hàn băng cha nở dê thà y, hắn đánh về phía trước chu vi vô số hạt cát, tiếp tục hấp thu hắn ma pháp lực, nhưng là khi chuyển hoán thành hàn băng cha nở dê thà y thời điểm, những hạt cát này hấp thu biên độ hữu hạn, bởi vì bây giờ Diệp Chu đã cắt đứt mình và ngoại giới liên hệ, tầng này hàn băng thậm chí nặt hỏa diễm đều không thể hòa tan, trên cái thế giới này có thể hòa tan thứ này tồn tại có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ở loại này dưới trạng thái, Diệp Chu đánh tới đối phương. Hắn đột nhiên đụng vào cái kia hạt cắt cự nhân trên người, trực tiếp đụng vỡ một cái cự đại phá động. Sau đó hắn tiến nhập hạt cắt cự nhân bên trong, lúc này ạ lõi giam vẫn còn ở hạt cắt cự nhân ở giữa nhìn trước mắt tất cả, không ngờ tới Diệp Chu lực va đập thật không ngờ cường hãn, trực tiếp phá khai rồi hạt cắt cự nhân phòng dịch, đến cái này hạt cắt cự nhân bên trong thời điểm, Diệp Chu bắt đầu hướng về phía cái kia ạ lõi giam cạn tàu giám máng. Biến thành loại này hàn băng cha nở dê tha y, Diệp Chu có thể chống đỡ phần lớn ngoại giới công kích, hết thể hạt cắt. Đối phó loại này hàn băng căn bản đều là vô hiệu, bởi vì hàn băng liền như cùng một thân cường ngạnh nhất khôi giáp có thể ngăn cản phần lớn ma pháp công kích, đồng thời có thể đông lại thế gian vạn vật. Chung quanh hạt cắt đánh tới Diệp Chu trên người, trong nháy mắt lại sẽ bị đông kết ở ạ lõi giam, mỗi một lần công kích cũng cảm giác mình lực lượng tiêu hao rất nhiều, lại không cách nào có bất kỳ hiệu quả nào, thậm chí hắn bắt đầu cảm thấy thân thể của chính mình càng ngày càng hàn lãnh, bởi vì này chủng hàn lãnh sẽ ảnh hưởng phán đoán của hắn cùng với thi pháp. Cho nên ạ giỏi giam có thể nói là thống khổ không chịu nổi chịu nhịn tất cả mọi thứ ở hiện tại, Diệp Chu bây giờ còn thân ở ạ giỏi giam hạt cắt cự nhân ở giữa. Cái này hạt cắt cự nhân có thể nói cùng ạ giỏi giam cảm động lây, cộng làm một thể. Làm hạt cắt cự nhân nội bộ chịu đến tổn hại thời điểm, ạ giỏi giam cũng cảm giác mình thống khổ vạn phần, hắn ở loại này trong trạng thái càng thêm phẫn nộ, bởi vì Diệp Chu mang đến cho hắn quá nhiều kinh ngạc, thậm chí nhiều hơn một loại phẫn hận, hắn nhớ muốn tổn thương Diệp Chu. Không ngờ tới trái lại bị Diệp Chu dễ như trở bàn tay hóa giải, thậm chí chính mình hạt cắt cự nhân đang bị đông lại ở giữa. Hắn biết, đây cũng không phải là một cái kết cục tốt đẹp. Bây giờ ạ giỏi giam chỉ có một loại tuyển trạch, chính là lập tức chạy ra hạt cắt cự nhân, hắn bắt đầu để thân thể của chính mình sa hóa, ở hạt cắt cự nhân trong di động. Cái này giống như là hắn thân thể của chính mình, cho nên hắn tốc độ di động là nhanh nhất, nhưng là hắn mới vừa rời đến hạt cắt cự nhân biên giới, liền phát hiện mình căn bản ra không được. Hắn tỉ mỉ nhìn một cái, mới phát giác, thì ra ở hạt cắt cự nhân mặt ngoài, dĩ nhiên đông lạnh lên khác một tầng hàn băng. Đây là Diệp Chu mới vừa tiến đến phía trước, bám vào ở hạt cắt cự nhân mặt ngoài một tầng có thể, tầng này hàn băng không ngừng lan tràn, trong nháy mắt đông lại, toàn bộ hạt cắt cự nhân, muốn từ nơi này hạt cắt cự nhân trong thân thể đi ra ngoài, là muôn vàn khó khăn. Bị đông kết sau đó, phương diện này trở thành một cái tuyệt địa của cái chết, không có bất kỳ di động biện pháp, đi ra ngoài cũng biến thành không hề có thể. Bà xì giam trong bụng cảm giác u ám, bởi vì hắn lúc này đã cảm giác được hàn băng chi lực bắt đầu nhìn chăm chú vào hắn. Vì muốn di động, nhưng là hắn có thể đủ di động địa phương càng ngày càng nhỏ. Mặc dù hạt cắt cự nhân là hắn chỗ dựa lớn nhất mượn cùng dựa vào, thế nhưng các loại chờ đợi sau một khoảng thời gian, hắn dĩ nhiên phát giác mình bị vây ở cái này trong thân thể. Diệp Chu đã hướng phía hắn vọt tới, ạ lõi giam lúc này đã là tuyệt vọng, thế nhưng ở trong tuyệt vọng nhân sẽ trở nên điên cuồng, hắn quyết định sử dụng chính mình tối cường công kích. Lúc này đây, ạ lõi giam bên trên là chính mình sinh mệnh lực, thậm chí mạnh nhất bản nguyên ma lực. Một ngày thôi động chính mình sinh mệnh, phát động ma pháp, uy lực đem khó có thể tưởng tượng, đây là bất kỳ một cái nào ma đạo sĩ bị bất đắc dĩ đến cuối cùng phút chốc mới sẽ sử dụng kỹ xảo. Đương nhiên ạ lõi giam biết chính mình sinh mệnh lực sẽ không nhận quá nghiêm trọng tổn hại, hiện đang sử dụng là bản nguyên ma lực, đây là hắn tu luyện cái này loại ma pháp lúc lấy được tinh túy nhất lực lượng. Hắn lúc này cuộn mình thân thể, đến khi Diệp Chu đến rồi phụ cận thời điểm, nàng đột nhiên giơ tay lên, ở hạt cắt cự nhân ở giữa, hắn tụ hợp còn sót lại hạt cắt, ngưng kết thành một thanh kiếm hình dạng. Chết đi Sa Chi kiếm cái chuôi này hạt cắt làm thành kiếm phong duệ không gì sánh được, mặc dù mặt ngoài là một tầng vô cùng lởm chởm dáng vẻ, thế nhưng trên thực tế trong đó dung hợp ạ giỏi giam nhiều vô cùng ma lực. Đây là ạ giỏi giam liều mình một kích, thanh kiếm này xẹt qua một hồi ạ lì tật đâm tới Diệp Chu trước ngực, trong nháy mắt, thanh kiếm kia mũi nhọn đụng vào hàn băng mặt trên. Hàn băng khôi giáp rất tốt phòng ngự lại đợt thứ nhất công kích, Diệp Chu thân thể vẫn chưa bị xỏ xuyên, nhưng hắn trực tiếp bị từ hạt cắt cự nhân bên trong đụng phải đi ra ngoài, theo tới đúng là một hồi tiếng vỡ nát, chung quanh hạt cắt đã bị đông lại, giống như một to lớn hàn băng cự nhân. Đến khi Diệp Chu xô ra đi thời điểm, những thứ này hàn băng chi lực không có hắn duy trì, bắt đầu dần dần phá nát, to lớn hạt cắt cự nhân rốt cuộc hóa thành một đống khối vụn té trên mặt đất. Diệp Chu ra ngoài sau khi, nhìn về phía ngực, nơi đó y phục có nho nhỏ tổn hại, hàn băng chi lực được không chịu thật sự chính là cực kỳ cường hãn. Đối phương liều mình một kích, dĩ nhiên không có xỏ xuyên qua hàn băng lực khôi giáp, chỉ là ở trên người của mình để lại cái nho nhỏ vết tích, có thể suy ra. Nếu như Diệp Chu sử dụng thập bội chi lực tiến hành cường hóa hàn băng thân thể, đến tuột cùng nên cường đại cỡ nào, thậm chí Diệp Chu cũng không biết đến tuột cùng biết làm đến loại cảnh giới nào. À giỏi giam từ hạt cắt cự nhân bên trong rơi xuống đất, hắn lúc này tiêu hao cùng với chính mình cường đại nhất ma lực, hắn đã khẩn cấp vẫn còn ở cắt trần thế giới ở giữa, hắn trực tiếp huy động hai tay, chung quanh hạt cắt tụ hợp thành từng món một binh khí. Tuyệt vọng à, vạn sa chi binh đây là tụ hợp hạt cắt ngưng kết mà thành một vạn bả đặc thù binh khí. Hạt cắt trong dưới vào ạ giỏi giam ma pháp năng lượng, nguyên bản yếu đuối không chịu nổi hạt cắt, ngưng tụ chung một chỗ sau đó sắc bén dị thường. Ngay sau đó, vô số hạt cắt bắt đầu hướng phía Diệp Chu xông lại, phô thiên cái địa hủy diệt tất cả có.